Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ân bản đồ mê cung phổ thông không chỉ một cấp độ. Tấm bản đồ này có rất nhiều lối rẽ và cổng mê trận, vốn đang ở đường trên mà không cẩn thận bước vào mê trận thì rất có thể sẽ đột nhiên bị dịch chuyển tới đường giữa hoặc đường dưới. Hơn nữa trong mê cung sẽ xuất hiện ảo giác, ví dụ như hình ảnh Hải Nạp Bách Xuyên đang đánh cờ đường trên hoặc Tam Tư Đại Sư bị hạ gục v.v. Những hình ảnh này hoặc có thể là khúc xạ lại hình ảnh thực sự ở một địa điểm khác, hoặc cũng có thể do hệ thống gài vào. Thật thật giả giả khó lòng đoán định, mà dù thế nào đi nữa thì ảo giác rất dễ khiến tuyển thủ phán đoán sai lầm. Cũng chính vì thế mà rất ít đội tuyển dám dùng tấm bản đồ với tính chất ảo giác và mê cung này. Trước đây khi Liên Minh sáng tạo ra tấm bản đồ này là để tăng tính thú vị trong đánh giải, nhưng sau khi bản đồ ra mắt mới phát hiện rằng quá khó đánh. Đội tuyển Đồng Tước tuyệt nhiên không thể chọn tấm bản đồ này để buộc dây vào chân Tiểu Lộc, ngay đến cả đội tuyển Lạc Hoa Từ cũng đã lạc đường ở đây. Diệp Thần Hy từng nói, cổng mê trận quá nhiều giống như một đội có 6 tiêu giao phụ trợ, quá lằng nhằng không chơi nổi. Chỉ có đội tuyển Thịnh Đường đã từng phân tích và thử nghiệm cách đánh trên bản đồ này do có quản lý Nhan Tử Di, đáng tiếc hiệu quả tạo ra quá nhỏ, nhân tố bất ổn quá nhiều. Phần lớn các tuyển thủ khi đánh tập trong game đều có chọn Hải Thị Thần Lâu để thử một chút. Nhưng trên sân thi đấu chuyên nghiệp chính thức, đặc biệt là play-off thì đến tận bây giờ vẫn chưa từng có đội trưởng nào dám chọn bản đồ khó nhằn Hải Thị Thần Lâu này, chỉ sợ chính mình cũng dính ảo giác. Hôm nay Lưu Xuyên to gan chọn bản đồ khiến rất nhiều đội trưởng cũng phải giơ ngón cái like cho hắn. Chung kết mà dám chọn Hải Thị Thần Lâu, quả nhiên bên cạnh có máy phân tích địa hình có khác, Xuyên Thần thích chơi gì thì chơi. Tiêu Tư Kính thấy tấm bản đồ này cũng gửi tới một loạt icon giơ ngón cái, tỏ vẻ khen ngợi dũng khí của Lưu Xuyên. Lưu Xuyên hỏi, đừng bảo đoán được nha, Tiêu Tư Kính cực kỳ bình tĩnh. Lưu Xuyên đánh chữ nói, đoán chuẩn vậy luôn. Tiêu Tư Kính nói, bản đồ mê cung 8 sao còn mỗi cái này thôi. Lưu Xuyên cười nói, cũng đúng ha, hẳn là nên đề nghị Liên Minh thiết lập thêm nhiều bản đồ mê cung hơn chút. Lộc Tường xem thi đấu trên khán đài lập tức sụ mặt, bộ ổng không đề xuất được cái gì tử tế một tí à. Mọi người xung quanh thương cảm nhìn qua nhóc tuyển thủ mù đường của Đồng Tước này. Tốc độ đánh chữ của Lưu Xuyên và Tiêu Tư Kính rất nhanh, trong thời gian tải vào trong bản đồ đã lời qua tiếng lại được vài câu. Hơn nữa hai người còn vừa đánh chữ vừa mở miệng bố trí chiến thuật với đồng đội, mọi người thực sự sùng bái khả năng hành động song song của bọn họ. Dựa theo những gì đã bàn bạc, chia ra ba đường, chờ lệnh tôi khi cần tập hợp, Lưu Xuyên vừa đánh chữ vừa nói nhanh, chú ý lối rẽ dưới chân cẩn thận bước sai. Trạch Văn thiết lập tọa độ trên minimap, tùy thời chú ý vị trí di chuyển của mọi người. Một khi có ai đi nhầm thì lập tức gọi lại. Ngô Trạch Văn gật đầu, đã rõ. Mê trận Hải Thị Thần Lâu chia làm ba màu, mê trận màu đỏ sẽ đưa người tới đường trên, mê trận màu xanh lại dịch chuyển nhân vật xuống đường dưới, còn màu trắng là đường giữa. Nhưng cờ đường trên là cờ xanh, cờ đường dưới lại là cờ đỏ. Nói cách khác, màu cổng mê trận và màu cờ lệnh ở hai đường khác hẳn nhau, việc này sẽ gây nhiễu cho người chơi. Những ai đang căng thẳng sẽ rất dễ hình thành tư duy quán tính, cho rằng cổng đỏ là xuống đường dưới đánh cờ đỏ, thực ra là ngược lại. Nhà làm game cố tình thiết lập như vậy cũng là để gia tăng độ khó khi đánh đoàn chiến. Cổng mê trận ở đây không khác nào cạm bẫy truyền tống, một khi bước vào sẽ bị cưỡng chế dịch chuyển, tỉ như 6 người đang giao tranh tổng. Một người bước nhầm bị truyền đi thì chắc chắn sẽ bị đồng đội chửi cho một trận. Nhưng khi đang bị đối thủ đánh hội đồng sắp chết, một bước vào mê trận cũng lại có thể đào thoát nhờ truyền tống, chính ra thì có thể sử dụng cổng mê trận cực kỳ linh hoạt. Con đường truyền tống nối giữa các cổng mê trận có quy luật nhất định nhưng lại không thể đảo ngược. Nếu đi nhầm đường mà muốn trở về thì sẽ phải đi vòng rất xa, chuyển tiếp nhiều lần mới có thể trở về vị trí ban đầu chứ không phải quay đầu lại là về được ngay. Mê trận là con đường một chiều không thể đi lại đường cũ, gây khó khăn trong việc sửa chữa sai lầm, vì vậy bước nào bước nấy đều phải cẩn thận từng ly. Tóm lại, giữa các cổng mê trận có quan hệ đối ứng chứ không phải random truyền loạn, nhưng quy luật này cực kỳ phức tạp. Những mũi tên giăng khắp nơi đang nhau như mạng nhện dày đặc, bản đồ đã ra mắt hơn một năm, quy luật truyền tống cơ bản đã được dân mạng nghiên cứu thấu triệt. Nhưng không dễ để tìm được con đường ngắn nhất khi thi đấu. Nếu không phải vì đã có Ngô Trạch Văn thì đúng là Lưu Xuyên cũng không thể lựa chọn tấm bản đồ này một cách thản nhiên như vậy. Hắn thực sự hơi liều khi chọn bản đồ này, nhưng hắn tin rằng Thất Tinh Thảo sẽ rơi vào bất lợi ở đây. Luân Thần muốn phối hợp với Tiết Khắc và Hà Phương để rải debuff trúng độc đa mục tiêu. Nhưng đội tuyển Long Ngâm chỉ cần phân nhau ra đánh du kích thì căn bản Thất Tinh Thảo sẽ không thể nhồi debuff được. Đúng vậy, chiến thuật tản ra đánh du kích mới là nguyên nhân mấu chốt để Lưu Xuyên chọn tấm bản đồ này. Nếu như khán giả biết được sự thật thì chắc chắn sẽ sợ rớt cằm. Tại nơi mà đến cả đội tuyển Lạc Hoa Từ còn choáng váng đầu óc vì lạc đường do truyền tống toàn bản đồ, hắn lại dám phân người ra đánh du kích, suy nghĩ của Xuyên Thần có hơi sai rồi không? Nhưng Lưu Xuyên rất tự tin, sau khi mọi người xuất hiện trong bản đồ, Lưu Xuyên lập tức hạ lệnh, tản ra, Tần Dạ và Lý Tưởng đi đường dưới, Trạch Văn cùng Tiểu Dư đi đường giữa còn Lưu Xuyên và Giang Thiếu Khuynh hướng về đường trên. Cách chia đường kỳ lạ khiến ba đại thần trong phòng bình luận sửng sốt vô cùng, sau khi trầm mặc hồi lâu, Trương Thư Bình mới nói, sao lại chia đường như vậy, cậu ta muốn xem rõ tình hình rồi lợi dụng cổng mê trận để truyền tống sao? Là, đánh du kích toàn bản đồ, Lâm Lập Minh cũng thấy quá khó tin, nhíu mày nói, hệ thống truyền tống của bản đồ này rất phức tạp, ví dụ như để từ vị trí cờ lệnh đường trên truyền xuống được đường dưới thì phải đi qua ba cổng mới tới được. Một khi giao tranh nổ ra thì chưa chắc đã có thể dịch chuyển đúng lúc, đi nhầm một bước là sẽ phí mất rất nhiều thời gian, cậu ta thực sự quá liều khi đánh du kích trên bản đồ này. Xuyên Thần thích chơi bài dị thật, Hồ Lượng cảm thán, có điều đánh du kích ở bản đồ phức tạp thế này mà đồng đội không truyền tới kịp thì chắc chắn sẽ thê thảm. Rõ ràng mọi người đều không đánh giá cao chiến thuật chia đường đánh du kích này của Lưu Xuyên. Thất Tinh Thảo cũng không biết cách chia đường của Long Ngâm, Tiêu Tư Kính vừa bắt đầu đã để mọi người đi cùng nhau. Vì cạm bẫy mê trận trên bản đồ quá nhiều, nếu một thành viên bước nhầm mà bị truyền đi mất thì chờ đến khi quay lại cũng đã phải đi một vòng rất xa. Tốt nhất là đi cùng với nhau cho lành. Huống hồ mê cung ảo giác lần này là sân nhà của Long Ngâm, Tiêu Tư Kính cũng không thể bừng bừng giả tâm mà muốn cướp trắng cả ba lá cờ, đi cả đội lấy được một cờ rồi tính. Đúng lúc này, một dòng thông báo đột nhiên hiện lên màn hình. Hải Nạp Bách Xuyên bỏ mình. Trên màn hình lớn, một đường môn mặc đồ xanh tên Hải Nạp Bách Xuyên đột nhiên rơi xuống từ trên cao, bịch một tiếng, nát bét. Khán giả, Lưu Xuyên, Lộc Tường ngồi dưới vui vẻ vỗ tay, há há há, hệ thống quá thông minh. Trương Thư Bình thấy hình ảnh này cũng rất vui sướng, mọi người đừng sốc, đây là hình ảnh ảo giác mà Hải Thị Thần lâu random ra, xem ra hệ thống cũng không đỡ nổi Xuyên Thần của chúng ta, random mà cũng ra được hình ảnh Xuyên Thần bỏ mình. Thành viên đội tuyển Long Ngâm cũng cạn lời, Tiểu Dư còn lo lắng kéo chuột qua đường trên nhìn tình hình, thấy Lưu Xuyên vẫn bình yên đưa Thiếu Khuynh đi về phía trước, vậy đường môn vừa rơi từ trên trời xuống kia, có lẽ là anh em sinh đôi của Xuyên Thần mà hệ thống phục chế. Đừng bị phụ thuộc vào tin trên hệ thống, Lưu Xuyên cười nói, cũng bỏ qua hết mấy hình ảnh ảo giác, chú ý dưới chân mình ấy, Thiếu Khuynh ở đây chờ đi, tôi ẩn thân tới trước xem sao. Xác suất Thất Tinh Thảo đi đường trên khá cao, Dạ Dạ cũng mau điều tra một chút, biết rồi, Tần Dạ vẫn bình tĩnh như trước, đi cùng Lý Tưởng tới đường dưới bố trí tầm nhìn đồng thời gửi tín hiệu trên minimap, đường dưới không có ai, Ngô Trạch Văn cũng gửi tín hiệu, đường giữa trống. Vì trong vòng bản Tiêu Tư Kính đã từng đánh mai phục tập kích bất ngờ từ đường giữa nên lần này Lưu Xuyên mới phải phái người thăm dò cả ba đường cho chắc. Nơi này đâu đâu cũng là mê trận, phái Trạch Văn và Tần Dạ đi làm lính trinh sát cũng sẽ không lo bị Thất Tinh Thảo hội đồng giết chết quá nhanh. Đường giữa và đường dưới không có người, rõ ràng Lưu Xuyên đã dự đoán đúng, lão Tiêu đưa toàn bộ người lên đường trên, muốn lấy cờ xanh đường trên trước, nhưng Lưu Xuyên sẽ không để cho hắn có cơ hội thoải mái mà lấy cờ như thế. Trạch Văn và Tiểu Dư đi xuống đường dưới đánh cờ. Lý Tưởng và Tần Dạ nhanh lên đường trên trợ giúp, Lưu Xuyên nhanh chóng điều phối, vừa dứt lời thì quả nhiên có hai đại sư xuất hiện trong tầm nhìn. Một người thân hình cao lớn, khí thế bức người, đi cùng là một nhóc Sota đầu trọc khiêng cây đao lớn theo bên cạnh sư phụ, chính là hai thầy trò Tiêu Tư Kính và Trần Tiểu Bắc. Ngay khi Lưu Xuyên nhìn thấy hai người này thì lập tức bùng nổ tốc độ tay gọi ra bảy con rối, những con rối xếp hàng ngang trước mặt hai người tạo thành một bức tường vững chắc. Hắn dựng tường đúng vào bên cạnh hai cổng mê trận, nếu Tiêu Tư Kính muốn đi đường vòng thì phải bước vào trong mê trận, vì thế Tiêu Tư Kính bắt buộc phải dừng chân, nói, nơi này chỉ có một mình Lưu Xuyên, chắc chắn đối diện vẫn còn mai phục. Tiểu Bắc, đợi lát nữa đi theo tôi kéo đại sư bên đó qua trước, hai mắt Trần Tiểu Bắc sáng lên, lập tức gật đầu, dạ, hàng trước của Thất Tinh Thảo rất mạnh, vì thế một khi hai người Tiêu, Bắc liên thủ kéo Lý Tưởng tới đánh thì Long Ngâm sẽ mất hàng trước. Cả đội chỉ còn toàn máu giấy rất dễ bị Thất Tinh Thảo đột phá. Tiêu Tư Kính bỏ qua Lưu Xuyên, đặt trọng tâm vào đại sư, có thể coi đây là quyết định lý trí nhất. Hai thầy trò nhanh chóng đặt tầm nhìn xung quanh, trên thực tế thì cứu viện của đội tuyển Long Ngâm vẫn chưa tới. Nếu Lưu Xuyên mạnh mẽ mở giao tranh thì rất có khả năng Lưu Xuyên sẽ chết ngay lập tức khi 6vs2. Nhưng tên Lưu Xuyên này bụng toàn ý đồ xấu xa, hơn nữa còn thích mai phục đánh lén. Một mình hắn đứng đó quang minh chính đại. Đầy máu đầy mana diễu võ dương oai, phần lớn người chơi sẽ cảm thấy phía sau hắn nhất định sẽ có mai phục vì thế đều không liều mình tới đánh, thành ra lại cho Lưu Xuyên thời gian để triệu tập đồng đội tới. Khán giả theo dõi trận đấu cạn lời. Một mình Xuyên Thần ưỡn ẹo trước mặt các thành viên Thất Tinh Thảo, Giang Thiếu Khuynh đứng cách rất xa, gan lớn bằng trời rồi. Hắn chắc chắn Lão Tiêu sẽ không đánh hắn sao? Sự thật chứng minh, đúng là Lão Tiêu không vội đi đánh hắn thật. Có thể thấy cái trò đánh lén mai phục của Lưu Xuyên đã ghim chặt trong đầu mọi người rồi. Tần Dạ và Lý Tưởng Dịch chuyển qua ba cổng mê trận, nhanh chóng đi tới điểm cắm cờ đường trên. Tiêu Tư Kính bố trí tầm nhìn, thấy xung quanh Lưu Xuyên không có đồng đội cũng hơi sửng sốt. Ngay khi phản ứng được Lưu Xuyên chơi không thành kế thì Tiêu Tư Kính lập tức tung ra long trảo thủ về hướng Lưu Xuyên. Lưu Xuyên đã sớm đề phòng, ngón tay nhanh chóng ấn phím, Hải Nạp Bách Xuyên khinh công bay lên trốn được chiêu vừa rồi. Thấy sư phụ hụt khống chế, Trần Tiểu Bắc lại nhồi thêm một long trảo thủ hướng về phía Lưu Xuyên đang ở trên không. Rất khó tránh được chiêu thức khống chế trên trời, Lưu Xuyên bị Trần Tiểu Bắc kéo xuống, Tiêu đội lập tức tung ra Thiếu Lâm Câu Quyền ngay thẳng mặt. Lưu Xuyên sử dụng di hình đổi ảnh để dịch sang bên phải, ro dài trong tay Tiết Khắc Quốc ra như linh xà ra khỏi hang, hung ác quét tới trước Hải Nạp Bách Xuyên. Lưu Xuyên lại tiếp tục dùng khôi lỗi chắn vị trốn được công kích của đối phương. Né được ba kỹ năng liên tục, dưới tình huống đối mặt với sáu người Thất Tinh Thảo mà Lưu Xuyên vẫn biểu hiện cực kỳ trấn định. Người xem tại hiện trường vỗ tay ào ào, Xuyên Thần vẫn luôn là Xuyên Thần, một mình đối mặt với toàn bộ Thất Tinh Thảo mà vẫn ổn định thản nhiên. Có điều sau khi trốn được ba chiêu thì vị trí đứng của hắn lại đúng trong phạm vi tấn công của Tô Thế Luân. Tô Thế Luân lập tức ra tay, thả nhện độc kéo hắn lại. Góc ra tay của Luân Thần cực kỳ xảo quyệt, lần này Lưu Xuyên chưa trốn kịp, bị Luân Thần dùng tơ nhện kéo qua, rơi vào trong vòng vây của Thất Tinh Thảo. Nhưng đúng lúc này, quần sáng vàng kim đột nhiên giáng xuống từ trên trời, Lý Tưởng và Tần Dạ đã đến. Long trảo thủ, Lý Tưởng cũng dùng kỹ năng này, có điều mục tiêu lại không phải bất cứ thành viên nào của Thất Tinh Thảo mà chính là đội trưởng nhà mình, Hải Nạp Bách Xuyên. Rất lâu trước đó Dạ Dạ đã nói với cậu rằng phải biết vận dụng linh hoạt từng kỹ năng. Tuyệt đối không thể hình thành thao tác cứng nhắc. Nếu long trảo thủ là skill khống chế bắt người, kéo quân địch qua thì đương nhiên cũng có thể dùng để cứu đồng đội về tay trong thời khắc mấu chốt. Khán giả chỉ thấy nhện của Luân Thần lôi Hải Nạp Bách Xuyên đi, Thất Tinh Thảo còn chưa kịp úp sọc thì đại sư giáng xuống từ trên trời đã lập tức kéo hắn trở về. Sau tôi đầy anh em bảo kê nha. Khoảnh khắc đó Lưu Xuyên thực sự muốn đánh chữ khoe với Lão Tiêu. Hắn chưa bao giờ phải chiến đấu một mình. Hắn có thể to gan lượng lờ trước mặt sáu người Thất Tinh Thảo là vì hắn tin Dạ Dạ và Lý Tưởng sẽ rất nhanh tới giúp. Tại kênh đội ngũ, Ngô Trạch Văn gửi tới một dòng chữ, 5 giây, đây chính là sự ăn ý giữa các thành viên đội tuyển Long Ngâm, khi thi đấu, người nào không tham gia giao tranh sẽ phụ trách tính toán thời gian. Ngô Trạch Văn báo tới thời gian còn lại đến khi cờ lệnh xuất hiện, chỉ 5 giây nữa thì cờ lệnh đường trên và đường dưới sẽ đồng thời hiện ra. Lưu Xuyên thấy tin này lập tức mở miệng, đường trên dốc sức câu kéo bọn họ. Thực ra không bên nào chiếm được lợi thế trong pha giao tranh nhỏ đầu tiên, Lưu Xuyên đã trốn được hết 4 skill khống chế của Thất Tinh Thảo. Long trảo thủ của Lý Tưởng bên Long Ngâm cũng đang hồi chiêu, có thể coi đây chỉ là một lần trao đổi kỹ năng. Tiếp sau đó, Lưu Xuyên đã mất hết khinh công sẽ rất dễ bị khống chế, may mà sau khi Lý Tưởng tới, Lưu Xuyên nhanh chóng trốn về sau, chạy tới vị trí mà Lão Tiêu không với tới hắn. Bắt đầu gọi con rối ra quấy nhiễu di chuyển của đối phương, đây mới là điểm mà Xuyên Thần khiến người ta phát điên, một khi không khống chế được tên này, chỉ cần hàng trước không chết thì hắn có thể an ổn trốn sau đại sư, không ngừng gọi anh em ra gây phiền nhiễu. Tiêu Tư Kính mở miệng nói, đánh. Giết đại sư trước, theo lệnh của tiêu đội, giao tranh tổng rốt cuộc cũng bùng nổ tại đường trên. 4 thành viên của Long Ngâm đấu với 6 người Thất Tinh Thảo. Nhìn qua thì Thất Tinh Thảo có lợi thế nhưng trên thực tế thì 4 người của Long Ngâm không hề dễ giết. Lý Tưởng chơi Phật Thiếu Lâm là lưu phái chống chịu tốt nhất, hơn nữa còn siêu nhiều skill giữ mạng. Có cậu bảo vệ, Tần Dạ và Lưu Xuyên sẽ không thể chết ngay được, vì thế Tiêu Tư Kính mới muốn nhanh chóng giết Lý Tưởng, có điều đại sư da dày cũng đâu dễ chết như vậy. Thiếu Khuynh mở trận đi, ngay khi Lưu Xuyên hạ lệnh, Giang Thiếu Khuynh lập tức niệm lưỡng nghi trận, gia tăng lực phòng ngự của Lý Tưởng lên gấp đôi. Ngay sau đó lại có một thái cực trận chuẩn xác hạ xuống, quân địch đứng trong phạm vi lập tức bị giảm 50% tốc độ. Lưu Xuyên không nhịn được mà mở lời khen, tốt lắm, Giang Thiếu Khuynh siết chặt con chuột, trong lòng cũng có chút phấn khởi, vì cậu nhận ra thời điểm bày trận của mình hoàn toàn thống nhất với Xuyên Thần, nói cách khác, cậu không phán đoán sai, có trận pháp giúp đỡ, Lý Tưởng được tăng gấp đôi sức chống chịu nhưng Thất Tinh Thảo cũng có một phụ trợ võ đan. Giang Thiếu Khuynh dùng trận tăng phòng ngự thì Tống Tư Viễn dùng trận tăng lực đánh, đồng nghĩa với triệt tiêu hết hiệu quả trận pháp của nhau. Thầy trò Tô Thế Luân và thầy trò Tiêu Tư Kính nhồi toàn bộ chiêu thức tấn công vào người Lý Tưởng. Khả năng nhồi sát thương của Thất Tinh Thảo rất hung tàn, dù Lý Tưởng máu nhiều đến đâu thì cũng nhanh chóng bị bào đi 1/3 cây máu, trên người còn bị chồng đe bút. Tam Thanh Trận. Đúng lúc này, một vầng sáng nhu hòa màu xanh lam đột nhiên giáng xuống, trận pháp của Giang Thiếu Khuynh hạ xuống ngay dưới chân Lý Tưởng, đe bút trúng độc trên người đại sư được giải trừ trong nháy mắt. Tốt lắm, Lưu Xuyên không keo kiệt tiếp tục cổ vũ Giang Thiếu Khuynh, khen xong lại nói, Thiếu Khuynh lo cho đại sư đi, trúng độc đến 4 tầng thì hẳn giải. Nếu không thì kỹ năng của cậu sẽ không kịp hồi lại, dạ dạ theo tôi đi giết Tiểu Bắc. Ok, Tần Dạ lập tức chuyển mục tiêu, một chiêu nhiếp hồn trảo đánh tới phía Trần Tiểu Bắc. Long Ngâm không có bút nên chắc chắn sẽ thua khi đánh tiêu hao, vì thế ý đồ của Lưu Xuyên là giết được ai thì giết, giết không được thì cứ cố câu giờ. Tiểu Dư đang giúp Trạch Văn đánh cờ đường dưới, đường trên chỉ có thể dựa vào phụ trợ Giang Thiếu Khuynh giải trừ đề bút. Nếu đổi thành cao thủ giải trạng thái như Phương Chi Diên thì chắc chắn có thể dễ dàng xử lý, nhưng kỹ năng khống chế của võ đang có thời gian hồi chiêu quá lâu. Tốc độ giải trúng độc của Giang Thiếu Khuynh khá chậm, đợi đến khi trúng độc 4 tầng mới giải cũng là do bất đắc dĩ. Cậu còn phải lo cả đe búp hạ mana mà cờ lệnh ảnh hưởng lên đồng đội, thậm chí phải căn cứ thay đổi lâm thời trên sân mà dùng trận phòng ngự hoặc giảm tốc đúng lúc. Hàng trước đánh rất kịch liệt, hiệu ứng của các loại chiêu thức tung ra khiến người ta hoa mắt. Lúc này Giang Thiếu Khuynh mới nhận ra áp lực của cậu rất lớn. Xuyên thần và dạ dạ nhiều đêm nhưng muốn nhanh chóng giết được Trần Tiểu Bắc khi đối phương có búp cũng không dễ. Trong khi đó Long Ngâm không có búp, Lý Tưởng bị 4 người tiêu, tô, tiết, bắt nhồi sát thương. Lượng máu chỉ có đi mà không có về. Nếu cậu không dùng trận pháp cho tốt thì Lý Tưởng sẽ rất dễ chết trong tay đối thủ. Mà một khi Lý Tưởng chết thì Long Ngâm 3 vs 6 với Thất Tinh Thảo sẽ rất dễ bị quét sạch. Lòng bàn tay Giang Thiếu Khuynh túa mồ hôi, cậu bắt buộc phải nắm chuẩn thời gian hồi chiêu cũng như thời điểm tung ra từng chiêu thức một. Nếu không chỉ cần một trận phòng ngự phóng hụt thôi thì máu của Lý Tưởng sẽ giảm nhanh như rong huyết. Cậu chỉ là một phụ trợ mờ nhạt, vậy mà tại trận chung kết này, tiết tấu cuộc chiến lại nằm trong tay cậu, liệu có thể nắm chắc hay không đây? Trận pháp của võ đang cần thời gian để niệm, nhìn cậu niệm chiêu chậm rì rì, Phan Long Ngâm sốt ruột muốn điên, hận không thể nhào vào trong máy tính giúp Thanh Phong đạo trưởng mở trận trong nháy mắt. Không có cách nào, niệm là đặc sắc của phụ trợ, cũng may mà giờ toàn bộ Thất Tinh Thảo đều tập trung đánh Lý Tưởng nên không ai tới quấy nhiễu cậu, chỉ cần nắm vững thời cơ dùng chiêu cho tốt là được. Lúc này dường như não của Giang Thiếu Khuynh đã trống rỗng. Thao tác bày trận hoàn toàn dựa vào phản xạ có điều kiện, cảm giác bản thân cần phóng trận thì quyết đoán tung ra vì cậu không còn thời gian đâu mà do dự chần chừ nữa. Tình hình Ngô Trạch Văn và Tiểu Dư đánh cờ đường dưới lại hoàn toàn ngược với sự kịch liệt khi giao tranh tổng đường trên. Tiểu Dư có vẻ cực kỳ thoải mái, cậu chỉ cần kéo máu cho học bá, giải đe bút xuất huyết, còn Ngô Trạch Văn thì lo bùng nổ đánh cờ. Ngô Trạch Văn đánh vẫn rất ổn định, cờ lệnh bị cậu chồng trúng độc 5 tầng, tốc độ mất máu càng lúc càng nhanh. 90%, nhìn thấy con số nhỏ Ngô Trạch Văn đánh ra trong kênh đội ngũ, tinh thần Lưu Xuyên cũng căng lên. Đúng là Trạch Văn đánh cờ rất ổn, nhanh như vậy đã bào đi 10% máu, trong khi đó vì bị tường rối Lưu Xuyên bày ra quấy nhiễu, những thành viên Thất Tinh Thảo nhất thời chưa thể tìm được cách lấy cờ suôn sẻ. Chênh lệch máu sẽ dẫn đến chênh lệch thời gian, ảnh hưởng rất lớn tới thế trận tranh cờ tại đường giữa. Thời gian kéo dài càng lâu thì sẽ càng có lợi cho Long Ngâm trong việc lấy được lá cờ thứ ba. Mọi người đều biết điều này, vì thế ngay khi Lý Tưởng thấy Ngô Trạch Văn đánh chữ, cậu lập tức sử dụng kim chung tráo lên chính người mình. Ánh sáng vàng kim bao quanh thân người đại sư, kỹ năng này nếu dùng lên đồng đội thì có thể hấp thu thương tổn giúp đồng đội, còn khi dùng lên người chính mình thì sẽ tăng chống chịu trên diện rộng. Tuy Lý Tưởng bị 4 người đánh hội đồng chỉ còn lại 10% máu nhưng cậu vẫn cảm thấy bản thân còn trụ được thêm một chút. Tôi không muốn chết, sống được thêm vài giây cũng là sống. Lý Tưởng dùng kim chung tráo cho bản thân ngay trong thời khắc máu chốt gây phiền phức cho Tiêu Tư Kính. Cái kỹ năng của Phật Thiếu Lâm này còn đáng ghét hơn giáp phòng ngự của võ đang nhiều. Giáp của võ đang có thể hấp thu một lượng sát thương nhất định, chỉ cần xả nhiều sát thương hơn trị số phòng ngự thì giáp sẽ vỡ. Nhưng kim chung tráo lại là skill có hiệu quả theo thời gian 8 giây. Hấp thụ toàn bộ sát thương giúp đồng đội trong 8 giây, mà cũng tăng phòng ngự của bản thân lên 400% trong 8 giây. Môn phái Thiếu Lâm có câu rằng hảo hán thật sự trong 8 giây. Thiếu Lâm sử dụng kim chung tráo chắc chắn là máu trâu vô địch, không khác nào tường đồng vách sắt. Kỹ năng này có thời gian hồi chiêu cực dài, Phật Thiếu Lâm kéo bốt trong game thì cũng chỉ dùng skill này khi bốt mở chiêu cuối hoặc bản thân sắp chết. Nhưng ở trên đấu trường, một khi Phật Thiếu Lâm dùng kim chung tráo cho bản thân thì phe đối diện thường sẽ không đánh nữa. nếu không đi đánh đại sư 400% chống chịu thì quá phí đêm. Dừng tay, Tiêu Tư Kính lập tức hạ lệnh, chuyển qua đánh Tần Dạ. Năng lực chấp hành của đoàn đội Thất Tinh Thảo cực mạnh, Tiêu đội chỉ huy nói gì mọi người nghe nấy. Vừa nghe vậy, ba người còn lại lập tức chuyển mục tiêu sang giết Tần Dạ. Tô Thế Luân phối hợp với Tiết Khắc Chồng trúng độc, Tiêu Tư Kính và Trần Tiểu Bắc lại gần đánh, sát thương nhồi hết lên người Tần Dạ. Bản thân Tần Dạ phòng ngự kém, trong nháy mắt đã bị đánh cho tàn phế. Tô Thế Luân hiến tế hai loại phép, trạng thái trúng độc trên người Tần Dạ nhanh chóng bị chồng tới ba tầng. Hà Phương phía sau nhanh mắt tung thêm một chiêu độc cổ điệp gia lên người Tần Dạ, tiếp tục tăng thêm một tầng trúng độc nữa. Chỉ cần Tiết Khắc bồi thêm một lần thì Tần Dạ chắc chắn sẽ chết khi trúng độc năm tầng. Tam Thanh Trận, tay Giang Thiếu Khuynh run rẩy, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào trạng thái đe bút trên người đồng đội cũng như thời gian hồi chiêu của mình. Lúc này vừa vặn chiêu thức hồi lại, có điều lý tưởng thì chỉ còn 5% máu và 4 tầng trúng độc trên người. Tần Dạ lại còn 20% máu và cũng có 4 tầng trúng độc, hai người đứng cách xa nhau, trận pháp chỉ có thể cứu một người, rốt cuộc nên cứu người nào? Trước đó Lưu Xuyên có chỉ thị cho cậu chú ý đại sư trúng độc đến tầng thứ tư thì lập tức giải trạng thái. Nhưng ai ngờ Lý Tưởng lại dùng kim chung tráo, Thất Tinh Thảo chuyển mục tiêu. Kỹ năng của cậu vừa hồi lại còn chưa giải độc được cho đại sư thì đã thấy Dạ Dạ sắp lên bảng rồi. Lúc này do dự thêm một giây thì đồng đội lại càng nguy cấp. Giang Thiếu Khuynh cắn răng sử dụng trận pháp lên người Tần Dạ. Ánh sáng nhu hòa màu xanh nhạt hạ xuống, đè bút trên người Tần Dạ lập tức được triệt tiêu. Tiết Khắc đánh tiếp thì sẽ bị tính lại từ đầu, chỉ còn trúng độc một tầng. Đúng lúc này, Ngô Trạch Văn lại gửi một con số qua kênh đội ngũ, 70%, Lưu Xuyên lập tức mở miệng nói, rút lui. Lý Tưởng bọc hậu, hiện tại Lý Tưởng đã quá thấp máu, dù có kim chung tráo cũng sẽ không đỡ được nổi thêm vài giây nữa, Thiếu Khuynh lựa chọn cứu Tần Dạ, 4 tầng đe bút trên người sẽ khiến cậu mất máu liên tục, cậu biết mình không sống thêm được nữa, Lưu Xuyên hạ lệnh lùi lại rõ ràng đã có ý hy sinh cậu, nhưng Lý Tưởng cũng không oán giận chút nào. Kỳ thực cậu rất vui khi Thiếu Khuynh có thể cứu Dạ Dạ ngay thời khắc quan trọng, thân là Phật Thiếu Lâm, cậu biết bản thân cần làm gì, cậu không cần giữ mình sống, cậu phải giữ cho đồng đội sống. Phật Quang Phổ Chiếu, Lý Tưởng mạnh mẽ hấp thu thương tổn cho đồng đội, Tần Dạ lập tức sử dụng Cửu Âm Bộ Pháp lùi về trong sự bảo hộ của cậu. Giang Thiếu Khuynh đặt trận giảm tốc phía sau, ba người nhanh chóng lùi hẳn về sau, thoát khỏi giao tranh, vừa vặn bước vào một cổng mê trận màu xanh. Ngô Trạch Văn mở miệng nói, màu xanh bên phải, màu trắng bên trái, màu xanh trước mặt, khán giả không nghe được đội tuyển Long Ngâm đang nói gì, chỉ nhìn thấy ba người Giang Thiếu Khuynh, Tần Dạ và Lưu Xuyên giống như đồng bộ sóng não, đột nhiên bước vào cổng mê trận màu xanh bên phải ở đường trên, sau đó đến cổng mê trận màu trắng đường giữa rồi tiếp tục đi tới cổng xanh trước mặt, chỉ trong chưa đầy 3 giây, ba người đã đồng loạt tới được điểm cắm cờ ở đường dưới. Trương Thư Bình suýt chút nữa phục cả nước, bình tĩnh lại mới nói, tôi biết nguyên nhân Lưu Xuyên chọn tấm bản đồ này rồi, tuyệt đối là để cho Ngô Trạch Văn chỉ huy. Dưới tình huống chiến đấu căng thẳng như vậy mà ba người bọn họ có thể đồng thời lui lại, bước vào mê trận chuẩn xác không nhầm. Chưa đầy 3 giây đã đi tới chỗ cắm cờ đường dưới, đây là đường tắt nhanh nhất, rõ ràng Ngô Trạch Văn đã tính trước. Bản đồ này còn hữu ích hơn cả 6 Lâm Vũ Phàm của đội tuyển Lạc Hoa từ cộng lại. Lâm Vũ Phàm, Trương Thư Bình nói tiếp, đội tuyển Long Ngâm có tấm bản đồ này không khác nào Lạc Hoa từ hợp thể thành công. Diệp Thần Hy, Lâm Lập Minh không hiểu nổi sự kích động của Trương Thư Bình, Ngô Trạch Văn chỉ huy thì cậu kích động thế làm gì? Hắn không biết thực ra Trương Thư Bình là sư phụ của Ngô Trạch Văn, nhìn tiểu đồ đệ lợi hại như thế, phối hợp chiến thuật của xuyên thần hoàn mỹ như thế, sao mà Trương Thư Bình có thể không kích động được? Diệp Thần Hy ngồi trên khán đài chỉ mỉm cười, không để ý tới việc Trương Thư Bình lấy đội tuyển Lạc Hoa từ ra làm ví dụ. Quả nhiên dưới chỉ thị rõ ràng của Ngô Trạch Văn, ba người Xuyên, Dạ, Giang đã tới được đường dưới với tốc độ nhanh chóng mặt. Tiểu Dư vẫn luôn chú ý tình hình chiến đấu ở đường trên, ngay khi đồng đội chạy tới, cậu lập tức sử dụng ngư chu sướng vạn kéo máu cho Tần Dạ. Trong khi đó ở đường trên, sau khi Lý Tưởng sử dụng toàn bộ kỹ năng bảo mệnh để giúp đồng đội rút lui, rốt cuộc cậu cũng ngã xuống trong vòng vây của đối thủ. Luân hồi vãn sinh, kích sát, Lý Tưởng đại sư, thủ sát. Phan Long Ngâm nhìn cảnh này mà bật khóc. Bình thường mọi người luôn bỏ quên mất đại sư, Thiếu Khuynh và Tiểu Dư. Ba đại thần của Long Ngâm quá trâu bò, Ngô Đồng Mộc dũng cảm, Trạch Văn và A Sách lại rất lợi hại, sát thương chủ lực của Long Ngâm quả thực rất mạnh, trong khi tan, hỗ trợ và bút thì rất nhiều người thậm chí còn chẳng nhớ tên bọn họ. Nhưng hôm nay, mọi người đều nhận ra, tất cả những người mới này chưa hề mắc sai lầm từ đầu đến giờ. Dưới tình huống căng thẳng như thế, Lưu Xuyên không kịp chỉ huy, Thiếu Khuynh đã tự phán đoán được phải cứu Tần Dạ khi phải lựa chọn một trong hai khiến Lưu Xuyên rất vui mừng. Nếu như cậu cứu Lý Tưởng thì chắc chắn đến lúc đánh cờ sẽ thiếu một nguồn sát thương. Tuy Tiểu Dư đang đánh cờ với học bá ở đường dưới nhưng tầm nhìn liên tục chuyển tới đường trên, ngay khi Tần Dạ xuất hiện liền lập tức kéo máu cho anh, chỉ chậm thêm một giây thôi thì Tần Dạ cũng sẽ chết. Lý Tưởng lại càng khỏi phải nói, là đồ để Lưu Xuyên đích thân chỉ dẫn, cậu luôn tỏ ra đáng tin trong những thời điểm quan trọng. Cậu nhớ rõ rất lâu trước đây, khi cậu vẫn chỉ là một tay mơ trong game, còn chẳng hiểu gì về lưu phái Thiếu Lâm Phật này, Lưu Xuyên đã từng nói với cậu rằng, là một Thiếu Lâm, khi đồng đội xung phong thì cậu phải đi trước một bước chắn hỏa lực, khi đồng đội lùi về thì cậu lại phải đi sau hấp thu thương tổn giúp bọn họ. Cậu chỉ là một tang, nhưng cũng chính là hậu phương kiên cố nhất trong lòng đồng đội. Lý Tưởng không biết mình làm tốt hay không, cậu chỉ biết khoảnh khắc bản thân ngã xuống. Cậu thấy ba người đã thành công đi tới gần cờ lệnh đường dưới, nhìn thấy Tiểu Dư cứu sống Tần Dạ thấp máu, vậy là đủ, cậu đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Dưới sự bảo vệ của Lý Tưởng, Tần Dạ bị nhồi sát thương đến thấp máu được Giang Thiếu Khuynh cứu viện và Tiểu Dư chữa trị kịp thời, thành công đi xuống đường dưới, gia nhập vào nhóm đánh cờ. Đồng đội coi trọng anh như vậy, đương nhiên Tần Dạ cũng sẽ không khiến mọi người thất vọng, ngón tay lướt trên bàn phím, cửu chỉ đoạt hồn không khách khí nhào tới lá cờ. Dưới sự liên thủ của Lưu Xuyên, Ngô Trạch Văn và Tần Dạ, tốc độ mất máu của cờ lệnh đường dưới nhanh hơn trông thấy. Ngô Trạch Văn đã chồng đến 10 tầng trúng độc lên cờ đỏ, cộng thêm trận pháp tăng lực đánh của Thiếu Khuynh nữa thì chẳng khác nào làm chơi ăn thật. Chiến thuật chia đường câu giờ thành công mỹ mãn, khi Thất Tinh Thảo bắt đầu đánh cờ thì cờ lệnh bên Long Ngâm đã chỉ còn 60% máu. Họ là một đội, khi tất cả đồng tâm hiệp lực phối hợp thì sẽ không thua kém bất cứ đoàn đội nào. Lưu Xuyên làm đội trưởng, giờ cũng chẳng kịp nói được gì thêm, chỉ mỉm cười nói, tốt lắm. Dốc toàn lực lấy cờ, Lưu Xuyên, Ngô Trạch Văn và Tần Dạ đều là điển hình của loại tuyển thủ chơi bùng nổ, cộng thêm việc trước đó Ngô Trạch Văn đã chồng trúng độc rất cao trên cờ lệnh, ba người nhanh chóng đánh cờ một cách thuận lợi. Trong khi đó tại đường trên, vì gặp phải chiến thuật kéo dài thời gian của Lưu Xuyên nên Thất Tinh Thảo bắt đầu đánh cờ chậm hơn, vì thế khi Long Ngâm có được cờ thì bọn họ mới chỉ đánh được 60%. Lưu Xuyên nhìn lướt qua tình hình ở đường trên, lập tức nói, lên đường trên, các đường lui của bọn họ. Nếu như đây là bản đồ thường, lúc này muốn lên đường trên thì rất có thể sẽ không cướp kịp lá cờ còn lại, vì muốn đi thẳng qua đường giữa đi lên cũng phải mất ít nhất 40 giây, nhiều đó thời gian cũng đủ để bào sạch máu của cờ lệnh. Nhưng bản đồ hôm nay thì khác, bản đồ mê trận này giống như đội tuyển Lạc Hoa từ hợp thể, mê trận có tính chất truyền tống. Chỉ cần đi đúng đường thì từ đường dưới lên đường trên sẽ chỉ mất chưa đến 5 giây. Ngô Trạch Văn lập tức mở miệng báo cách đi, mê trận màu đỏ bên trái, mê trận màu trắng thứ hai ở đường giữa, cổng tiếp theo tại đường giữa là màu đỏ bên phải. Lưu Xuyên nói, mọi người đi theo lời Trạch Văn, cẩn thận đừng nhầm. Trên mặt đất có rất nhiều cổng mê trận, bước sai một bước thì sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Ngô Trạch Văn vừa đi tới trước vừa hỏi, Lý Tưởng có qua luôn không? Cổng màu đỏ thứ hai ở đường trên có thể đi thẳng tới phía sau của Thất Tinh Thảo, rõ, Lý Tưởng vừa hồi sinh cũng lập tức bước nhanh về phía trước. Trong đầu của Ngô Trạch Văn, bản đồ mê cung ảo giác này chỉ như mô hình 3D có gắn tọa độ, giữa những cổng mê trận là vô số mũi tên đan nhau, cậu đã nhanh chóng nắm bắt được phải bước vào đâu, truyền đi nơi nào. Vì thế dù truyền tống từ bất cứ vị trí nào thì cậu vẫn có thể vạch ra con đường ngắn nhất để đi, chỉ trong 5 giây. Sáu người của đội tuyển Long Ngâm lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau đội tuyển Thất Tinh Thảo. Toàn bộ khán giả sốc đến há mồm. Đây không phải là một Lạc Hoa từ hợp thể nữa đâu, hai Lạc Hoa từ hợp thể mới đúng. Tiêu Tư Kính cũng không bất ngờ khi thấy Long Ngâm đột nhiên xuất hiện. Ngay khi đoán được Lưu Xuyên sẽ dùng tấm bản đồ này thì hắn đã biết Lưu Xuyên sẽ chơi truyền tống ở đây. Long Ngâm có Tứ Lam là người khai sáng ra cách chơi truyền tống, còn có Ngô Trạch Văn với khả năng nắm bắt địa hình đến phi lo di. Nắm từng đó ưu thế trong tay thì làm gì có chuyện hắn không dùng đến, mang ra dùng trong chung kết cũng đúng với tính cách của hắn. Không dễ để Thất Tinh Thảo ứng phó được với cách đánh truyền tống này, vì thế mạch suy nghĩ của Tiêu Tư Kính rất rõ ràng, đừng để ý tới bọn họ, tập trung đánh cờ. Khi Long Ngâm đến thì cờ đường trên đã chỉ còn lại 35% máu, Tô Thế Luân phối hợp với Tiết Khắc ra sức chồng đe bút trúng độc, hai đe bút trúng độc 5 tầng nhồi vào, lại thêm cổ độc điệp gia của Hà Phương. Tốc độ mất máu của cờ lệnh tăng thêm theo mỗi giây, bọn họ chỉ cần sống qua đợt bao vây của Long Ngâm này, cố đến khi cờ lệnh mất hết máu là được. Trong giải đấu võ lâm, việc phán quyết quyền sở hữu cờ lệnh có vài nguyên tắc nhất định, nếu một đội lấy cờ độc lập thì đương nhiên cờ sẽ thuộc về đội đó. Nếu hai đội cùng đánh cờ thì tính theo đêm, đêm bên nào cao hơn thì cờ là của bên đó. Trong 5 giây nếu không có ai tấn công cờ lệnh thì nó sẽ tự hồi máu lại như cũ và tính quyền sở hữu lại từ đầu. Nếu đã đánh cho cờ lệnh thấp máu rồi mà đội đó bị quét sạch thì đội còn lại đánh cờ tiếp có thể hưởng luôn thành quả đánh cờ trước đó của đội kia. Nói cách khác, nếu như Long Ngâm có thể đánh cho Thất Tinh Thảo chết sạch thì bọn họ có thể cướp được lá cờ thấp máu này. Thất Tinh Thảo đánh nửa ngày xong cũng chỉ làm bệ đỡ cho người khác. Quy tắc này khiến rất nhiều trận đoạn chiến giữa các đội trở nên cực kỳ kịch liệt. Lưu Xuyên dẫn đội xông tới đường trên thực ra cũng là muốn liều mạng một. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Phen để xem có đánh cho Thất Tinh Thảo diệt đoạn hay không. Đánh được thì tiện thể lấy luôn cờ xanh mà không đánh được thì coi như vẫn thành công quấy nhiễu quá trình đánh cờ của đối phương, vài người chết thôi cũng vẫn có lời. Ngay khi toàn bộ thành viên Long Ngâm truyền tống tới phía sau của Thất Tinh Thảo, Tiêu Tư Kính lập tức phản ứng lại, nhanh chóng bước ra tiến hành phòng ngự. Trần Tiểu Bắc đương nhiên sẽ theo sát bước đi của sư phụ, bọn họ phải bảo vệ hai ngũ độc sát thương chủ lực là Tô Thế Luân và Tiết Khắc, tuyệt đối không thể để đối phương quấy rầy hai người này. Hai người Tiêu Bắc phối hợp có thể coi là hàng trước mạnh nhất liên minh, rất khó để đột phá được qua bọn họ để đi giết Tô Thế Luân. Tất cả các thành viên Thất Tinh Thảo bị ảnh hưởng bởi cờ xanh, tuy đầy máu nhưng mana chỉ còn chưa đến một nửa, trong khi đó Long Ngâm vừa từ đường dưới đi tới, để đánh cờ nên cũng mất không ít mana, dù vậy vẫn nhiều hơn Thất Tinh Thảo một chút. Đe bút mất máu ở đường dưới khiến bọn họ thấp máu tập thể, có điều Tiểu Ngư dùng quản lăng tán kịp thời kéo lại đầy máu cho bọn họ. Xét về tổng thể thì trạng thái của Long Ngâm tốt hơn một chút, chưa kể Lý Tưởng vừa hồi sinh còn đang đầy máu và mana. Giao tranh nếu nổ ra sẽ có hy vọng, trạng thái của Long Ngâm tốt hơn Thất Tinh Thảo. Trương Thư Bình vui vẻ nói, đội tuyển Long Ngâm truyền tống lên đường trên trong sự bất ngờ của mọi người, Thất Tinh Thảo cũng lập tức thay đổi vị trí đứng. Rõ ràng lão Tiêu đã sớm đề phòng. Quan trọng nhất lúc này chính là thời gian, để xem Long Ngâm có thể quét sạch Thất Tinh Thảo trước khi cờ lệnh rơi xuống hay không. Đúng vậy, dưới tình huống này thì quan trọng nhất vẫn phải xem năng lực chấp hành cũng như khả năng xả sát thương của đoàn đội. Lâm Lập Minh bình tĩnh phân tích, Lưu Xuyên cần nhanh chóng quyết định giết ai trước, các đội viên buộc phải phối hợp theo đội trưởng chỉ huy bùng nổ nhồi sát thương trong thời gian ngắn nhất, giết một cũng là giết, thành lập ưu thế chênh lệch quân số. Hồ Lượng nói, theo tôi thấy, hẳn là Long Ngâm sẽ đánh thẳng vào hàng trước nhưng lại không giết tan. Về cơ bản muốn vòng qua Tiêu đội để giết Tô Thế Luân là việc quá bất khả thi. Đây cũng là nhận thức chung của rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp. Quá khó để vòng qua đánh Tô Thế Luân khi Tiêu đội vẫn sống, điều này đồng nghĩa với việc sẽ rơi vào trong vòng vây của Thất Tinh Thảo, phải biết Tiêu Tư Kính không chơi lưu phái thuần tàn như Lý Tưởng, Thiếu Lâm Quyền mà hắn chơi không những có thể phòng ngự mà đêm cũng như khống chế đều không hề yếu. Nếu như Lưu Xuyên vọt vào giữa đội hình mà chưa giết được Tiêu Tư Kính thì rất dễ bị Tiêu Tư Kính xoay người liên thủ cùng Tô Thế Luân và Tiết Khắc tiễn lên bản trong nháy mắt. Cũng may là Thiếu Lâm Quyền của Tiêu Tư Kính không có nhiều skill phòng ngự như Lý Tưởng, không khó giết như Thiếu Lâm Phật thịt béo da dày. Lưu Xuyên nhanh chóng ra quyết định, giết Tiểu Bắc, lão Tiêu không dễ giết, vậy ra tay từ đồ đệ trước đi. Những người khác của Long Ngâm không có ý kiến gì đối với quyết định này, Ngô Trạch Văn và Tần Dạ lập tức chuyển mục tiêu sang Trần Tiểu Bắc, Lý Tưởng thì đứng phía trước solo với Tiêu Tư Kính. Tâm tình Lý Tưởng thực sự đang rất kích động. Cơ hội solo với Thiếu Lâm mạnh nhất liên minh khó cầu đến thế nào cơ chứ? Lý Tưởng mở Phật Quang kích động xông tới chắn trước mặt lão Tiêu, Tiêu Tư Kính đi sang bên trái thì cậu liền bước theo sang bên trái, Tiêu Tư Kính sang bên phải thì cậu lập tức nhảy qua ngăn cản, dù sao cũng quyết mặt dày đứng đây câu giờ rồi. Có giỏi anh giết tôi coi, Tiêu Tư Kính, phong cách chơi của Lý Tưởng thực sự đã được Lưu Xuyên truyền thụ triệt để, một đại sư mà có thể chơi theo kiểu gợi đòn này cũng giỏi. Thấp máu thì nhảy song tự vẫn không nhường điểm hạ gục cho đối thủ, bản lĩnh dùng Phật Quang hộ thể trên người lại càng khỏi phải nói. Sau cuộc tranh tài hôm nay, có lẽ Tiêu Tư Kính sẽ phiền phát điên với đại sư này của Long Ngâm, da dày thịt béo thì thôi đi mà sao da mặt cũng dày không kém cạnh. Thiếu Lâm Phật chống chịu tốt, đánh một hồi chưa chắc giết được Lý Tưởng, mà Lý Tưởng thì cứ sáp vào hắn như keo con voi, đánh đấm gì giờ này nữa. Vì lão Tiêu bị Lý Tưởng dính chặt, quá trình Lưu Xuyên, Ngô Trạch Văn và Tần Dạ tập trung nhồi sát thương lên Trần Tiểu Bắc thuận lợi hơn nhiều. Năng lực búp đoàn đội của Hà Phương rất mạnh, cô vẫn có thể ứng đối bình thường dưới tình huống cả đội mất máu. Nhưng cô không mạnh về cấp cứu vì bộ chiêu thức quá ít skill búp đơn mục tiêu. Thấy một đồng đội bị bao vây, skill kéo máu đa mục tiêu của cô sẽ không đủ dùng, lượng máu của Trần Tiểu Bắc càng ngày càng ít, Hà Phương cũng chỉ lực bất tòng tâm. Tiêu Tư Kính đột nhiên mở miệng, Tiểu Hà, đi bảo vệ Thế Luân và Tiết Khắc, không cần lo cho Tiểu Bắc. Trần Tiểu Bắc, nhóc con bị sư phụ quyết đoán bỏ rơi đánh ra một đống ai con khóc nức nở ở kênh public, hôm nay cậu xui quá trời xui, lôi đài bị Tứ Lâm dùng hỗn loạn làm ngã chết thì thôi đi, đoàn chiến cũng không phát huy được tí tác dụng nào. Tiêu Tư Kính nói, Tiểu Bắc mở chiêu cuối kéo dài thời gian. Dạ, Trần Tiểu Bắc lập tức phục hồi tinh thần, vung cây đại đao trong tay, tung ra chiêu cuối của đao Thiếu Lâm, phát sơn trấn hải. Hiệu ứng của chiêu thức cực kỳ hoa lệ, đao trong tay Trần Tiểu Bắc đột nhiên phóng đại lên gấp mấy lần rồi bổ thẳng xuống khiến mặt đất như nứt ra. Người nào bị đại đao bổ trúng sẽ rơi vào trạng thái hoảng sợ, khi đó lực phòng ngự bị hạ thấp cũng như bộ kỹ năng sẽ bị khóa lại. Trong 3 giây liên tục không thể sử dụng bất cứ chiêu thức nào. Kỹ năng hoảng sợ tập thể giúp Thất Tinh Thảo có thêm 3 giây cầm chừng, Tô Thế Luân và Tiết Khắc thấy thế cũng lập tức tung hết chiêu cuối đánh cờ, máu của cờ lệnh chỉ còn lại 15%. Hiệu ứng hoảng sợ kết thúc, Lưu Xuyên gọi con rối ra rồi cho nổ tung, rốt cuộc Trần Tiểu Bắc không đỡ được thế tiến công của đội tuyển Long Ngâm, lên bảng đầu tiên. Hải Nạp Bách Xuyên kích sát, bắt bắt. Trần Tiểu Bắc vừa chết, khả năng chống chịu hàng trước cũng giảm xuống, Lưu Xuyên lập tức ra lệnh giết mục tiêu tiếp theo, chuyển qua giết Lão Tiêu. Tần Dạ quay đầu lại tung ngay một chiêu nhiếp hồn trảo về phía Tiêu Tư Kính, rắn của Ngô Trạch Văn cũng phóng ra cắn Tiêu Tư Kính, con rối của Lưu Xuyên bao vây Lão Tiêu. Dù Tiêu Tư Kính có là hàng trước mạnh nhất liên minh thì cũng không thể chống đỡ được hàng tấn sát thương như thế. Huống hồ còn đang có một Phật Thiếu Lâm đồng môn sáp vào quấy rối hắn, ép đi rất nhiều skill khống chế của hắn. Thiếu Lâm quyền chống chịu không bằng được Thiếu Lâm Phật, cũng không có mấy skill thuần tan như Phật Quan Hộ Thể hay Kim Chung Tráo, Lão Tiêu kiên trì được vài giây. Cuối cùng vẫn bất đắc dĩ ngã xuống, đội tuyển Long Ngâm cũng ăn ý nhường điểm hạ gục cho Xuyên Thần. Hải Nạp Bách Xuyên kích sát, Tam Tư Đại Sư, song sát. Lưu Xuyên có đáp bờ kêu khiến lực đánh đột ngột gia tăng, mục tiêu kế tiếp là, giết phụ trợ. Giang Thiếu Khuynh lập tức sử dụng trận pháp giảm phòng ngự và làm chậm dưới chân phụ trợ đối phương, Tống Tư Viễn máu giấy bị đánh hội đồng, chẳng mấy chốc đã lên bảng đếm số. Hải Nạp Bách Xuyên kích sát, Viễn Sơn, tam sát. Đội tuyển Long Ngâm một đường đi tới. Thế như trẻ tre, đội hình Thất Tinh Thảo hoàn toàn tan vỡ. Mà hiện tại máu của cờ xanh đường trên chỉ còn lại 5%, chẳng bao lâu nữa sẽ thuộc về Thất Tinh Thảo dưới sát thương kinh khủng của Tô Thế Luân và Tiết Khắc. Lưu Xuyên biết bọn họ không thể giết được 3 người của Thất Tinh Thảo trong nháy mắt để đoạt cờ, vậy thì giết được ai hay người đó, kiểu gì cũng vẫn có lợi cho Long Ngâm. Giết bút, Lưu Xuyên đưa ra lệnh mới, mọi người lập tức xông tới giết Hà Phương. Mà lúc này Tô Thế Luân cũng ra quyết định, Tiểu Tiết rút lui, Tiết Khắc lập tức bước vào trong mê trận phía trước cùng sư phụ, trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Trương Thư Bình nói, Luân Thần thực sự tự tin. Cờ còn lại 2% máu mà cậu ta và Tiết Khắc vẫn xoay người rút lui, có điều chúng ta cũng thấy được trên là cờ là 10 tầng trúng độc, không đến 3 giây sẽ tự động mất hết máu, cậu ấy và Tiết Khắc có bỏ chạy cũng không sao, cờ này nhất định sẽ rơi vào tay Thất Tinh Thảo, nhưng nếu như vậy thì bọn họ sẽ tặng cho Xuyên Thần 4 mạng. Hồ Lượng sờ cầm, nhức đầu nói, Hải Nạp Bách Xuyên có qua ra kêu thì chẳng khác gì bốt, sẽ rất khó khăn khi đến thời điểm giao tranh tổng nổ ra lần thứ 3. Rất nhanh, Hà Phương cũng bỏ mình trong vòng vây của đội tuyển Long Ngâm, Lưu Xuyên thuận lợi có được mạng thứ 4. Hai thầy trò Tô Thế Luân và Tiết Khắc bỏ chạy đúng lúc, máu của cờ lệnh cũng cạn đáy, đỉnh cờ xanh hiện lên dòng chữ đội tuyển Thất Tinh Thảo. Lưu Xuyên thấy thế cũng thu tay, hạ lệnh nói, về thành. Có thể lấy được cả 3 lá cờ trên tấm bản đồ này là tốt nhất, nhưng Thất Tinh Thảo cũng không phải là đội yếu, rất khó để có thể cạo trọc bọn họ. Lão Tiêu rất thông minh, thấy Long Ngâm chặn đánh từ sau thì lập tức quyết định hy sinh 2 Thiếu Lâm để bảo vệ 2 ngũ độc. Tuy 4 người của Thất Tinh Thảo vong mạng nhưng Tô Thế Luân và Tiết Khắc lại thành công lấy được cờ rồi trốn thoát. Cũng nhờ vào việc bọn họ đã chồng trúng độc rất nhiều trước đó nên Long Ngâm không kịp quét sạch Thất Tinh Thảo trước khi cờ rơi xuống. Hành động truyền tống lên đường trên của Lưu Xuyên thực ra cũng chỉ mang tâm lý đánh cược, lấy được cờ thì tốt mà không có thì ít nhất cũng bù về mấy điểm hạ gục. Có 4 mạng trong tay, trên người Hải Nạp Bách Xuyên lấp lánh ánh đỏ, lực đánh tăng 20%. Đúng như lời Hồ Lượng, Xuyên Thần như vậy quả thực sẽ thành một con bốt, hiệu quả của khôi lỗi thất sát trận tăng 20% thì chẳng khác nào gặp ai giết người đó. Tất cả thành viên của Long Ngâm trở về thành không một vết thương, sau khi hồi đầy mana thì lập tức chạy về đường giữa. 4 người của Thất Tinh Thảo phải chờ đếm số xuống bảng nên đến đường giữa chậm hơn vài giây cũng quá đủ để Lưu Xuyên bố trí mai phục. Đến khi Thất Tinh Thảo vừa xuất hiện, Lý Tưởng đã chờ sẵn ở đó tung chiêu cuối Vạn Phật Triều Tông. Lý Tưởng vận dụng cái skill kéo quái đa mục tiêu này đã quá thuần thục trong game, cậu kéo hai thành viên hàng trước của Thất Tinh Thảo đến gần cờ lệnh. Tần Dạ phối hợp với Lý Tưởng lập tức tiến lên solo với Trần Tiểu Bắc, còn Lý Tưởng lại tiếp tục phát huy khả năng bám dính cuốn lấy Tiêu Tư Kính. Ngô Trạch Văn cũng lập tức ra tay, một chiêu tơ nhện kéo dắt, lôi phụ trợ đối diện qua, Lưu Xuyên đã sớm bày sẵn mai phục ở đó, cho nổ toàn bộ con rối, bào luôn nửa cây máu của Tống Tư Viễn trong một lần thập tự vây sát. Sát thương khủng bố khiến rất nhiều khán giả kinh hồn tán đảm, Xuyên Thần được tăng lực đánh thực sự quá đáng sợ. Hiển nhiên là Ngô Trạch Văn đang phối hợp với Lưu Xuyên, kéo phụ trợ qua để Lưu Xuyên nhắm vào máu giấy, nhanh chóng tạo được ưu thế chênh lệch quân số. Ngô Trạch Văn dùng rết định thân khống chế Tống Tư Viễn tại chỗ, Giang Thiếu Khuynh đứng sau an nhàn niệm trận pháp tăng lực đánh, đồng thời hạ thấp phòng ngự của Tống Tư Viễn. Tống Tư Viễn thật sự muốn khóc, hắn chỉ là một phụ trợ, không có hàng trước bảo vệ thì chẳng khác nào mặc cho người ta tùng xẻo. Phía sau thì Hà Phương không có skill cấp cứu bút đơn, còn chưa tung được cái gì thì Tống Tư Viễn đã bị hai người Xuyên, Văn liên thủ đánh chết. Điểm hạ gục lại một lần nữa rơi vào tay Lưu Xuyên, hiện tại Xuyên Thần đã có 5 điểm hạ gục trong tay, Thất Tinh Thảo rơi vào thế họa vô đơn chí. Hàng trước Lý Tưởng và Tần Dạ 2v2 với thầy trò Tiêu, Bắc, cục diện rơi vào thế giằng co, Tống Tư Viễn phía sau vừa chết, một móc của Lưu Xuyên tiếp tục kéo Hà Phương lại. Hà Phương, bút đoàn đội phải ở trong hoàn cảnh yên ổn mới có thể phát huy tác dụng. Một khi có người bị đánh hội đồng thì mấy skill kéo máu đơn mục tiêu của cô chẳng thấm vào đâu. Chưa kể đang búp lại bị cắt ngang, Hà Phương khóc không ra nước mắt, mắt thấy sắp chết, Tô Thế Luân đột nhiên sử dụng tơ nhện kéo dắt, trực tiếp đem cứu được Hà Phương trở về. Tiêu Tư Kính nói, rút lui, toàn bộ các thành viên Thất Tinh Thảo rút hết về sau khiến khán giả rất bất ngờ, dù sao 5v6 cũng không phải không thể đánh được, giờ rút thì có khác nào nhường lại lá cờ này. Trương Thư Bình giải thích. Có lẽ Tiêu đội không muốn cho Xuyên đội 6 mạng siêu thần. Xuyên thần đã có 5 điểm hạ gục rồi, nếu Thất Tinh Thảo chết thêm một người nữa thì khỏi đánh cho xong. Lâm Lập Minh nói, tôi thì lại cảm giác Tiêu Tư Kính đang chờ Tống Tư Viễn sống lại rồi tới lần nữa. Trương Thư Bình nói, ừ, cũng có thể là như vậy. Bản đồ này có cổng mê trận truyền tống, đợi đồng đội sống lại, 6 người đầy máu và mana chạy tới vẫn được. Đúng lúc này thì hệ thống lại bắt đầu trêu chọc mọi người, một dòng chữ hiện lên trên màn hình lớn. Mê vụ chiếu trạch kích sát hải nạp bách xuyên, ảo ảnh Ngô Trạch Văn thả rắn độc ra cắn chết Xuyên thần hiện lên không trung. Khán giả, Lộc Tường ngồi dưới cười ngặt nghẽo, hệ thống quá xịn. Tôi nhận ra hệ thống có thù oán với sư phụ, lần nào random ảo ảnh cũng ra ổng, Lưu Xuyên đã chai sạn rồi, hệ thống võ lâm quả thực ghim thù hắn. Trước đây khi đánh răng lên chiến giới 7 trong game, ngay trận thăng cấp quan trọng thì gặp phải thương lang của lão Miêu. Về sau mỗi lần random chọn đội thì toàn bị phân đánh với đám đại thần, còn bị random ra mấy cái bản đồ độ khó cao. Hệ thống quá quan tâm hắn rồi, Ngô Trạch Văn lại rất bình tĩnh, không thèm nhìn thông báo của hệ thống, chỉ nghiêm nghị hỏi, muốn đánh cờ chưa? Lưu Xuyên nói, giảm tầm nhìn của bọn họ trước đã, nhất định lão Tiêu sẽ quay lại đánh, chúng ta tiếp tục mai phục ở đây. Đồng đội nhất trí tán thành ý đồ 7 người này của Xuyên thần. Vốn định thừa dịp Long Ngâm đang đánh cờ phải chịu debuff từ cờ lệnh mà phản kích khiến bọn họ trở tay không kịp, chẳng ngờ Lưu Xuyên lại không thèm đánh cờ, chỉ đứng mai phục tại chỗ. Tuy Tiêu đội lập tức phản ứng lại, có điều đội tuyển Long Ngâm sớm bày sẵn đủ loại trận pháp và con rối xung quanh nhanh chóng chấp thời cơ, Lý Tưởng lại tiếp tục khống chế hàng trước của Thất Tinh Thảo, hàng sau điên cuồng xả hết sát thương, một móc của Lưu Xuyên lại kéo được Hà Phương tới, phối hợp cùng Tần Dạ, Ngô Trạch Văn giết được bút phe địch. Hải nạp Bách Xuyên kích sát Thiên Nhai Phương Thảo, lục sát, Hải nạp Bách Xuyên đã siêu thần. Lưu Xuyên siêu thần khiến Phan Long Ngâm kích động bật dậy khỏi ghế, Phan trên mạng xem livestream cũng spam một hàng, Xuyên thần 6666, hình ảnh đội trưởng 6 mạng thành thần đã bao lâu rồi không xuất hiện, tinh thần sĩ khí của Long Ngâm cũng phấn chấn hẳn lên. Thành tích siêu thần này cũng mang nghĩa lần giao tranh này Thất Tinh Thảo cầm chắc thất bại, có điều Thất Tinh Thảo cũng không vội vàng lùi lại, 4 sát thương chủ lực gồm Tiêu, Tô, Tiết liên thủ giết Lý Tưởng, Lưu Xuyên và Ngô Trạch Văn lại giết được Trần Tiểu Bắc, hai bên một đổi một, nhưng vấn đề là lần nằm xuống này lại giúp Lưu Xuyên có được 7 mạng trong tay, còn đáng sợ hơn cả siêu thần. Khi lục sát siêu thần thì lực đánh sẽ tăng lên 30%, nhưng một khi đã ăn 6 mạng còn giết thêm một người nữa để có thất sát thì lực đánh sẽ vọt thẳng lên 40%. Hơn nữa Giang Thiếu Khuynh còn có trận pháp tăng công kích, chồng bạo kích. Bình thường một lần bùng nổ khôi lỗi thất sát trận thành công của Lưu Xuyên sẽ gây ra 40.000 sát thương, nhưng giờ sẽ nâng lên khoảng 80.000, bốt mẹ nó rồi. Xuyên thần sẽ cho bạn biết thế nào gọi là bốt. Vừa rồi đáng nhẽ tiêu đội nên rút lui, sao lại cống thêm một mạng cơ chứ? Thất sát bảy mạng đó, vậy là thất sát trận của Xuyên Thần lại càng hợp lý rồi. Không phụ sự mong đợi của mọi người, đúng lúc này Lưu Xuyên thực sự ra chiêu khôi lỗi thất sát trận. Tiếng nổ ầm ầm như sấm rền nghiêng trời lệch đất xuyên thủng màn nhĩ, Tô Thế Luân bị Lưu Xuyên nhắm trúng lên bảng ngay tắp lự. Tô Thế Luân bực bội bạo tốc độ tay đánh chữ, ghim nhau ghê thế. Tôi đã định rút lui rồi mà cậu còn muốn giết tôi, Lưu Xuyên, cậu đứng gần tôi nhất, Tô Thế Luân. Trên thực tế, Tô Thế Luân đã chuẩn bị bước vào cổng mê trận bỏ trốn, nhưng Lưu Xuyên không cho anh cơ hội chạy, đây đã là lần thứ hai Luân Thần bị hắn giết khi đang chạy trốn. Tô Thế Luân thực sự muốn học máu ra bàn phím. Tiêu Tư Kính cũng không biết phải làm sao, kỳ thực khi bọn họ rút lui đã đồng nghĩa với việc buông bỏ lá cờ này, nhưng không rút lui thì cũng không thắng được, tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể tận lực quấy rối ngăn cản tốc độ đánh cờ của đối thủ, chẳng qua đã không thể gây ra ảnh hưởng gì quá lớn với kết quả cuối cùng. Tiêu Tư Kính cười rồi nói, thôi, chờ ván sau, sau pha giao tranh tổng cuối cùng, Xuyên Thần với 8 điểm hạ gục thuận lợi giành được lá cờ, trận đấu kết thúc, tỷ số trên màn hình lớn cũng biến thành 7-5. Hai bên chỉ chênh nhau vỏn vẹn 2 điểm. Trong thời gian nghỉ giữa hiệp, Lưu Xuyên cũng không nói thêm gì, chỉ vỗ vai Thiếu Khuynh và Tiểu Dư, nói, đánh tốt lắm. Hai người mới được khích lệ cực kỳ phấn khởi, nhất là Giang Thiếu Khuynh, kỳ thực cậu vẫn lo trước lo sau, sợ mình sẽ dùng sai trận pháp. Nhưng đánh hết một trận, tuy trong lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh, nhưng cậu nhận ra vậy mà mình có thể theo kịp nhịp độ thi đấu của cả đội, điều này khiến cậu cực kỳ mừng rỡ. Tiểu Dư thì khỏi phải nói, vốn chỉ là loài động vật đơn bào, được đội trưởng khen là tự khắc hớn ha hớn hở. Lý Tưởng không nhịn được lên tiếng, sư phụ không khen tôi câu nào à, cậu thì đương nhiên là xịn rồi, Lưu Xuyên nói, đảm bảo sau hôm nay Tiêu Tư Kính sẽ ghim chặt cậu. Lý Tưởng vào đầu cười, ha ha, chắc anh ấy ghét tôi lắm. Tần Dạ quay đầu lại nói, cậu ta ghét cậu mà sao cậu còn vui vẻ thế. Lý Tưởng nói, Tiêu đội là Thiếu Lâm đệ nhất liên minh. Khi tôi mới vừa chơi Thiếu Lâm thì cũng nhìn anh ấy thi đấu mà chậm rãi học theo, có thể được anh ấy ghim đã là vinh dự lớn của tôi rồi, người này vẫn luôn thật thà như vậy. Tần Dạ mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy Lý Tưởng, nói, cậu cũng ngầu lắm, bảo vệ mọi người rất tốt, được idol ông cổ vũ, Lý Tưởng vui đến mức muốn bay, vội vàng xung xoe xoay người đi lấy coca cho Tần Dạ, bộ dạng chân chó khiến mọi người cùng cười vang. Lấy được 2 lá cờ trong trận thứ 3, tuy không đạt được kết quả tốt nhất là cướp trắng cả 3 lá cờ nhưng cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục cố gắng trong trận thứ 4. Hiện tại thế trận vẫn đang vô cùng căng thẳng, nhưng trong khoảng thời gian nghỉ thi đấu này, Lý Tưởng vẫn mang tới cho đội tuyển Long Ngâm một tràng cười thoải mái. Trong phòng bình luận, Trương Thư Bình mở miệng nói, đội tuyển Long Ngâm lợi dụng bản đồ ảo ảnh thành công giành được 2 lá cờ. Quả thực tấm bản đồ này rất có lợi đối với bọn họ, Thất Tinh Thảo hy sinh 4 người để đổi lại quyền sở hữu cờ xanh. Tuy tạm thời đang thua 2 điểm, nhưng ván thứ 4 là sân nhà của Thất Tinh Thảo, rất có thể họ sẽ sang bằng tỷ số, hoặc thậm chí vượt lên. Lâm Lập Minh bình tĩnh nói, ván thứ 4 là ván đấu cực kỳ then chốt, tôi nghĩ Long Ngâm bên kia sẽ phải điều chỉnh đội hình. Rất có thể Thất Tinh Thảo sẽ lại lựa chọn bản đồ không chiến. Trương Thư Bình gật đầu nói, tôi cũng nghĩ vậy. Khán giả có theo dõi vòng bảng hẳn vẫn còn nhớ, trong vòng bảng khi Long Ngâm tới khiêu chiến sân nhà của Thất Tinh Thảo đã từng thua 1 trận. Chính là trận mà Thất Tinh Thảo chọn bản đồ không chiến. Thất Tinh Thảo vẫn luôn được mệnh danh là vua không chiến, rất có thể ván kế tiếp họ sẽ lợi dụng ưu thế sân nhà để giành được nhiều điểm hơn. Tất nhiên cũng không dễ để Thất Tinh Thảo đoạt được cả 3 cờ, Long Ngâm bắt buộc phải nắm chắc cơ hội lấy được ít nhất là 1 lá cờ, nếu không họ sẽ thất bại. Hồ Lường cũng kích động, nếu như Long Ngâm có thể lấy được 1 lá cờ tại bản đồ không chiến thì đồng nghĩa với việc 2 đội sẽ kéo tới ván quyết đấu thứ 5. Trong play-off mùa giải lần này, rất ít trận đấu nào kéo dài đến tận ván thứ 5, dựa theo điểm số 7-5 hiện tại, rất có thể trận chung kết này sẽ đánh ván 5. Quan trọng là phải xem Long Ngâm điều chỉnh đội hình thế nào, có thể lấy được 2 điểm trên sân nhà của Thất Tinh Thảo hay không. Trương Thư Bình vừa dứt lời, đèn đỏ tại phòng cách âm của Long Ngâm sáng lên, trọng tài giơ tay báo tạm dừng, Lưu Xuyên nhanh chóng đệ trình danh sách thay người. Vị trí số 1, Sách Mã Giang Hồ, thay cho Dạ Sắc. Vị trí số 5, Lam, thay cho Thanh Phong đạo trưởng. Thất Tinh Thảo cũng bật đèn đỏ gửi danh sách đổi người, Viễn Sơn, Ô Úc, Học Hải Vô Nhai, Yên. Hai bên thay người khiến không ít khán giả u cạc cạc. Trương Thư Bình tỉ mỉ phân tích, tôi tin rất nhiều người cũng đoán được việc Long Ngâm sẽ thay Tứ Lam lên sân. Rõ ràng đây là lựa chọn nhắm vào phụ trợ của Thất Tinh Thảo. Trận hỗn loạn của Tiêu Dao là một kỹ năng khống chế rất tốt,